Cửu vực kiếm đế, chương 2354, chân chính hủy diệt chi lôi. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, mấy vạn đạo kim sắc lôi đình ngưng tập hợp một chỗ. Hóa thành hải dương, từ không trung bên trên chút xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Tới, Sở Phong Miên ánh mắt kiên nghị vô cùng. Không sợ chút nào, từ sau lưng của hắn, hiện ra một cỗ kiếm ý, hoàn toàn gia trì tại trên song kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên song kiếm sát nhập, đồng loạt hướng về không trung chạm sát mà ra, biến thành trọn vẹn 100.000 trượng cự kiếm khí lớn. Kiếm mang này chém vào đến lôi đình bên trong, mạnh mẽ là đem cái này mấy vạn đạo kim sắc lôi đình ngưng tụ ra lôi đình hải dương chém thành hai nửa. Vô số lôi đình hàng lâm xuống, đều không thể tới gần Sở Phong Miên bên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngẫu nhiên tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người mấy đạo lôi đình. Chỉ là đang đến gần đến Sở Phong Miên bên người khoảng 3 thước địa phương. Chính là bị một cỗ lực lượng lúc này thôn phệ. Hóa thành vô hình, liền sau lưng Sở Phong Miên. Huyền Kình, Thủy Tổ Thiên Long, Thôn Thiên Thú. Cái này tam đại tiên thiên thần thú hư ảnh. Toàn bộ ngưng tụ ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó Thôn Thiên Thú hư ảnh, càng là mở cái miệng rộng, biến thành một đường cự đại hắc động, ở vào Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Tất cả tới gần Sở Phong Miên bên người lôi đình, đều sẽ bị cái này cự đại hắc động thôn phệ, hóa thành Sở Phong Miên lực lượng. Lôi đình chi lực, chính là tạo hóa chi lực, thẩm phán hết thảy thiên địa chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối bất luận cái gì võ giả yêu thần tới nói, đều là tránh mà không kịp kinh khủng. Một khi là để lôi đình chi lực ăn mòn đến trong thân thể, ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị lôi đình chi lực ăn mòn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là cái này lôi đình chi lực vô cùng khó chơi, mong muốn đem lôi đình chi lực hóa giải đuổi ra ngoài, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Giống như là Cuồng Long Đế đã từng bởi vì nghịch thiên đại kiếp thụ thương. Vài vạn năm trước đó, đều chỉ có thể là kéo dài hơi tàn. Căn bản cầm trong đó lôi đình chi lực, không có một tơ một hào biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng Sở Phong Miên, lại là một cái duy nhất ngoại lệ. Hắn bản mệnh kiếm nguyên, chính là Sở Phong Miên thôn phệ tạo hóa chi lực, ngưng tụ mà ra. Cái này lôi đình chi lực cho dù là bị Thôn Thiên bí thuật thôn phệ, dung nhập vào Sở Phong Miên thân thể chi trọng, liền sẽ lập tức bị bản mệnh kiếm nguyên thôn phệ. Cái này lôi đình chi lực đầu nguồn, chính là tạo hóa chi lực, đúng lúc là đủ để tới rèn luyện Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên Sở Phong Miên chỉ nếu là có thể tiếp nhận, hắn liền có thể tứ không kiêng sợ thôn phệ lôi đình chi lực. Cái này lôi đình chi lực vốn là muốn hủy diệt Sở Phong Miên mà đến, nhưng hôm nay Sở Phong Miên lại là muốn thôn phệ lôi đình chi lực tới hóa thành Sở Phong Miên lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Thôn Thiên bí thuật, thôn phệ thiên địa, thôn phệ một chút xíu trốn qua dưới kiếm phong lôi đình, đối Sở Phong Miên tới nói đều chưa đủ nghiền. Hắn đột nhiên giận quát một tiếng, đem Thôn Thiên bản nguyên thôi động đến cực hạn tình trạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên ngay tại Sở Phong Miên trên đỉnh đầu lỗ đen bắt đầu to lớn, trọn vẹn là biến thành hơn 10 dặm lớn nhỏ, thậm chí siêu việt Sở Phong Miên kiếm ý bao phủ. Vô số lôi đình, thậm chí còn không có hàng lâm xuống, đều bị cái này cự đại thôn phệ lực trực tiếp kéo xuống trong lỗ đen. Liên tục không ngừng lôi đình chi lực tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể, Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút lôi đình chi lực, đều chưa kịp phá hư Sở Phong Miên thân thể, liền bị Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên chỗ trấn trụ. Hóa thành nhất là tinh túy tạo hóa chi lực, dung nhập bản mệnh kiếm nguyên bên trong. Lúc này mới thống khoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên cười lớn, ngắn ngủi mấy hơi thở. Sở Phong Miên cũng cảm giác được, hắn bản mệnh kiếm nguyên lực lượng tăng lên mấy lần. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên bản mệnh kiếm nguyên cho tới nay điều động cực ít, cũng là bởi vì bản mệnh kiếm nguyên lực lượng cùng Sở Phong Miên tự thân so sánh vẫn là quá yếu. Sở Phong Miên thực lực thông qua vô số cơ duyên tăng lên điên cuồng, thế nhưng là bản mệnh kiếm nguyên muốn tăng lên, chỉ có thôn phệ tạo hóa chi lực mới được. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể thôn phệ đến tạo hóa chi lực cơ hội ít càng thêm ít. Cơ hồ chỉ có thể là thôn phệ kiếp lôi. Lần này thiên nhân đại kiếp, hàng lâm xuống như thế phong phú kiếp lôi, chính là để bản mệnh kiếm nguyên ăn no bụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên tứ không kiêng sợ thôi động thôn thiên bí thuật. Tại thôn phệ cái này vô số kiếp lôi lôi đình, cử động này hoàn toàn không có đem cái này thiên nhân đại kiếp để ở trong mắt. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Tại kiếp này mây bên trong đều là vang lên to lớn tiếng sấm. Thiên nhân đại kiếp đều bị Sở Phong Miên chọc giận. Đột nhiên lại là vô số kiếp lôi hàng lâm xuống. Lần này hàng lâm xuống kiếp lôi lại không còn là kim sắc, mà là một loại màu đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này màu đen lôi đình ẩn chứa lực lượng to lớn hơn, cũng càng thêm cuồng bạo, chính là hủy diệt hết thảy lực lượng, hủy diệt chi lôi, hủy diệt hết thảy lôi đình. Bình thường chỉ có thiên chu thời điểm mới hội giáng lâm hủy diệt chi lôi. Ầm vang giáng lâm, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi hàng lâm xuống. Trong lúc nhất thời phảng phất bất luận cái gì sinh cơ đều muốn tại cái này lôi đình phía dưới diệt tuyệt. Cái này mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi, trong đó bất luận cái gì một đạo giáng lâm tại một tòa đại lục ở bên trên, đều là thiên tai, có thể đem cửu vực bất luận cái gì một vực sinh linh đều cho diệt tuyệt hơn phân nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đổi lại một chút nhỏ yếu đại lục, một đạo hủy diệt chi lôi đều có thể đem chọn cái đại lục chỗ hủy diệt. Nhưng bây giờ trọn vẹn là mấy trăm đạo hủy diệt chi lôi toàn bộ giáng lâm, trực chỉ Sở Phong Miên ban thưởng xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên nhìn thấy hủy diệt chi lôi giáng lâm trong nháy mắt, cũng là tâm thần khẽ động, lập tức thu hồi thôn thiên bí thuật tới. Hủy diệt chi lôi thế nhưng là cùng vừa mới kiếp lôi hoàn toàn khác biệt. Cho dù là Sở Phong Miên có được bản mệnh kiếm nguyên, cũng vô pháp hóa giải hủy diệt chi lôi lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên khống chế dù sao chỉ là một bộ điểm tạo hóa chi lực, có thể thôn phệ kiếp lôi, nhưng không cách nào thôn phệ hủy diệt chi lôi. Không thể thôn phệ cũng không đại biểu Sở Phong Miên không đối phó được cái này hủy diệt chi lôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Âm dương, tử tinh, Sở Phong Miên song kiếm bên trong, hai cỗ kiếm ý hội tụ tại trên kiếm phong, ầm vang đánh ra, trực chỉ hàng lâm xuống thôn phệ hủy diệt chi lôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, hai đạo mũi kiếm chi lực trên không trung cùng hủy diệt chi lôi lực lượng ầm vang đụng vào nhau, nhưng cơ hồ chỉ chống lại một cái chớp mắt, liền bị hủy diệt chi lôi chỗ nghiền nát. Anh nợ em một câu yêu thương. Hủy diệt chi lôi, đảm đương được hủy diệt hai chữ, chính là cùng bình thường kiếp lôi hoàn toàn khác biệt, không đủ Sở Phong Miên vậy đã sớm biết kết quả này. Song kiếm chém ra một khắc, Sở Phong Miên lại là vận chuyển kiếm thuật, tinh thần chi lực gia trì tại trên mũi kiếm, một đạo kiếm khí tinh hà phóng lên tận trời. Anh nợ em một câu yêu thương. kiếm khí tinh hà, lại lần nữa là cùng hủy diệt chi lôi đụng vào nhau. Lần này trọn vẹn là rằng co tiếp cận một phút đồng hồ trong nháy mắt. Chỉ gặp kiếm khí tinh hà. Vậy bắt đầu ở lực lượng hủy diệt phía dưới. Bắt đầu vỡ vụn. Vậy ngăn cản không nổi hủy diệt chi lôi giáng lâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật là khủng khiếp hủy diệt chi lôi. Sở Phong Miên trong mắt đều là lộ ra mấy điểm thật sâu kiêng kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đã từng vậy nhìn thấy qua hủy diệt chi lôi. Nhưng một lần kia hủy diệt chi lôi. Cùng Sở Phong Miên bây giờ nhìn thấy. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Kiếp lôi mạnh yếu. Chính là ỷ lại ngưng tụ hội tụ thiên địa chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy cửu vực thiên địa chi lực. Cho dù là tại cường đại kiếp lôi. Ngưng tụ ra uy lực. Đều chỉ có chân chính kiếp lôi uy lực một bộ điểm. Mà bây giờ, Sở Phong Miên đã là vô cùng tiếp cận ba đại thánh vực. Nơi này pháp tắc, nơi này là thiên địa chi lực. Đã là cùng ba đại thánh vực. Không có bất kỳ cái gì khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói cái này ngưng tụ hàng lâm xuống hủy diệt chi lôi. Mới là hủy diệt chi lôi uy lực chân chính. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.